Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 366, trời nắng một tiếng lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 366, trời nắng một tiếng lôi. Hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh, thiên cực cảnh, được xưng là võ đạo bốn cảnh. Cái gọi là võ đạo, tự tính toán tu vi của ngươi lại cao, cũng chỉ có thể được xưng là võ giả. Ví dụ như thiên cực cảnh võ giả, cũng tối đa chỉ có thể được xưng là võ đạo đỉnh phong, võ đạo thần thoại. Chỉ có đột phá võ đạo mới có thể tiến nhập thánh đạo, không đạp thánh đạo, cuối cùng là phàm nhân. Muốn bước vào thánh đạo, nhất định phải muốn kinh nghiệm ngư long cửu biến. Mỗi biến đổi đều là nhất trọng càn khôn. Đệ nhất biến, tiên thiên thai tức. Thứ hai biến, luyện bì thành kim. Thứ ba biến, luyện cốt hóa ngọc. Thứ tư biến, âm kiểu thánh mạch. Thứ năm biến, dương kiểu thánh mạch. Thứ sáu biến, âm duy thánh mạch. Thứ bảy biến, dương duy thánh mạch. Thứ tám biến, xung linh thánh mạch. Thứ chín biến, lưu ly bảo thể. Một khi bước vào ngư long cảnh, mỗi hoàn thành nhất trọng biến hóa, võ giả tựu sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất thoát biến. Thực lực sẽ trở thành lần gia tăng, không ngừng tiếp cận thánh đạo. Mở ra năm đầu thánh mạch, ngư long cửu biến về sau, tu luyện thành lưu ly bảo thể, thân thể bất hủ bất hủ, mới có tư cách đi trùng kích bán thánh cảnh giới. Muốn đạt tới bán thánh cảnh giới, độ khó to lớn, viễn siêu võ giả tưởng tượng. Độc chu thương hội Hoa Thanh Diệp, thiên tư vốn tựu không tầm thường, tu luyện gần trăm năm, cũng mới đạt tới ngư long đệ nhất biến. Tiên thiên thai tức, cái gọi là tiên thiên thai tức, tự phục nội khí, nắm cố thủ một, có thể điều động thiên địa linh khí vi bản thân lương thực. Đạt tới tích cốc chi cảnh, đạt tới cảnh giới này tu sĩ, coi như là nằm ở đáy nước ngủ một năm, cũng sẽ không hít thở không thông, sẽ không chết đói. Cho nên nói, bước vào ngư long cảnh, cũng đã vượt qua phàm nhân, không hề tính toán là võ giả. Trương Nhược Trần khoảng cách ngư long cảnh còn có thập phần xa khoảng cách xa. Giờ phút này hắn đang tại luyện hóa khí hải bên trong bán thánh chi quang. Bán thánh chi quang, thần thánh không rảnh, lơ lửng tại trong khí hải, giống như là một đạo phi ở chân trời huyền kích chi quang. Ẩn chứa vô cùng khổng lồ linh hồn chi lực, dù là chỉ là một bán thánh chi quang, ẩn chứa linh hồn chi lực, cũng có thể so với ngư long thứ bảy biến đã ngoài tu sĩ võ hồn. Trương Nhược Trần bản thân võ hồn, ở đằng kia một đoàn bán thánh chi quang trước mặt, lộ ra vô cùng nhỏ yếu, giống như là ngôi sao cùng mặt trời tại so với ai khác hào quang càng thêm sáng ngời. Trương Nhược Trần nếu là có thể đủ hoàn toàn luyện hóa cái kia một đoàn bán thánh chi quang, hắn võ hồn, tự nhiên có thể tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên, không có khả năng trưởng thành đến ngư long thứ bảy biến cái loại này trình độ khủng bố. Giống như là một người ăn một cân thịt, độ khó trên người có thể trường một cân thịt. Hiển nhiên không phải. Trương Nhược Trần coi như là đem bán thánh chi quang hoàn toàn luyện hóa, võ hồn cũng tối đa chỉ có thể hấp thu trong đó một phần mười. Thì ra là bán thánh chi quang một phần ngàn linh hồn lực lượng. Đừng xem thường bán thánh chi quang một phần ngàn linh hồn lực lượng, tuyệt đối có thể cho Trương Nhược Trần võ hồn cường đại ba bốn lần. Soạt, Trương Nhược Trần hai tay hợp lại, võ hồn theo trong cơ thể phóng xuất ra, lơ lửng lên đỉnh đầu, theo võ hồn hô hấp thổ nạp, không ngừng đem bán thánh chi quang hấp thu đi qua. Sử Trương Nhược Trần võ hồn trở nên càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng cao đại, tràn ngập thần thánh uy nghiêm cảm giác. Một người võ hồn càng cường, tinh thần lực cũng sẽ cùng theo tăng trưởng, chỉ có điều tăng trưởng tốc độ sẽ rất chậm. Chỉ có võ hồn tăng lên một mảng lớn, tinh thần lực mới sẽ tăng lên nhất giai. Căn cứ Trương Nhược Trần dự đoán, muốn đem khí hải bên trong bán thánh chi quang toàn bộ luyện hóa, ít nhất cũng phải tốn hao 3 tháng thời gian. Nhưng là, muốn đem tinh thần lực tăng lên tới 40 giai, chưa hẳn muốn đem bán thánh chi quang hoàn toàn luyện hóa. Bởi vì, Trương Nhược Trần hiện tại tinh thần lực đã thập phần tiếp cận 40 giai. Muốn đột phá, cũng chỉ là chênh lệch một cái cuối cùng chạy nước rút mà thôi. Đạt được bán thánh chi quang, tựu là cho Trương Nhược Trần chạy nước rút đột phá cơ hội. Tại thời không tinh thạch nội không gian, đại khái tu luyện một tháng, đã luyện hóa được không sai biệt lắm 1/3 bán thánh chi quang. Trương Nhược Trần võ hồn cường độ không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi. Tinh thần lực rốt cục một lần hành động trùng kích đến 40 giai. Ngay một khắc này, Trương Nhược Trần chỉ cảm giác linh hồn của mình, tựa hồ đã xảy ra hoàn toàn mới thoát biến. Cùng trong trời đất nào đó quy tắc hình thành phù hợp. Từng sợi vô hình tinh thần lực, tự động hướng về Trương Nhược Trần mi tâm hội tụ đi qua. Hình thành một hạt quang điểm, trở nên càng ngày càng sáng ngời. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực theo mi tâm truyền đến, giống như là muốn đem thân thể của hắn vỡ ra đồng dạng. Khai thiên nhãn, mi tâm vị trí, quả nhiên vỡ ra một đạo quang văn, hình thành một cái dựng thẳng lấy con mắt hình dạng. Tại trung tâm vị trí, ngưng tụ ra một khỏa giống như hỏa cầu đồng tử, tinh thần lực chi nhãn. Chỉ có tinh thần lực đạt tới 40 giai, mới có thể mở ra như vậy một chỉ thiên nhãn. Có thể chứng kiến rất nhiều thường nhân nhìn không tới thứ đồ vật. Ha ha, tinh thần lực rốt cục đạt tới 40 giai. Mở ra tinh thần lực thiên nhãn, có thể thấy rõ nhiều loại huyền diệu. Trương Nhược Trần đình chỉ tiếp tục luyện hóa bán thánh chi quang. Đi ra thời không tinh thạch, đi vào tu luyện mật thất bên ngoài. Tinh tế cảm thụ thiên nhãn huyền bí. Mũi chân, nhẹ nhẹ một chút, Trương Nhược Trần bay cao lên. Rơi xuống tu luyện trong phủ đệ cao nhất một tầng tháp trên lầu. Chân đạp ngói lưu ly, hướng về xa xa nhìn ra xa. Tại không có mở ra thiên nhãn thời điểm, Trương Nhược Trần hai mắt cũng so thường nhân thấy xa xôi. Có thể nói thị lực kinh người. Nhưng là, đương Trương Nhược Trần sử dụng thiên nhãn hướng xa xa nhìn ra xa thời điểm, vậy mà xuyên thấu thiên ma vũ thành tường thành, trực tiếp chứng kiến 8 ngoài 100 dặm sơn lĩnh. Chính yếu nhất chính là, hắn chứng kiến hình ảnh, tương đương rõ ràng, 8 ngoài 100 dặm, hai cái man thú đang tại tranh đấu. Trong đó một chỉ là một đầu cao hơn 3 mét tóc vàng lôi hổ. Một cái khác chỉ là một đầu tím quan kim mãng. Chúng chiến đấu đến thập phần kịch liệt, đem một khỏa đại thụ đụng gãy. Cuối cùng nhất, hay vẫn là cái kia một đầu tím quan kim mãng thủ thắng. Một ngụm đem tóc vàng lôi hổ nuốt vào trong bụng. Quá huyền diệu rồi, quá ngạc nhiên rồi. Đây cũng coi là thiên lý nhãn. Đi à nha, Trương Nhược Trần mi tâm thiên nhãn. Không ngừng lập lòe, phát ra vầng sáng, càng thêm sáng ngời. Không chỉ có như thế, Trương Nhược Trần phát hiện thiên nhãn xuyên thấu lực cũng rất mạnh. Tựu tính toán có trở ngại ngại, cũng ngăn không được ánh mắt của hắn. Tựa như thiên ma vũ thành tường thành, không chỉ có khoan hậu, nhưng lại khắc có trận pháp minh văn. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần cơ hồ cũng không có hao phí bao nhiêu tinh thần lực. Tựu nhìn qua đi xuyên qua, ánh mắt của hắn một chuyến, quý xem lòng đất, vậy mà có thể nhẹ nhõm chứng kiến lòng đất 100 dặm ở chỗ sâu trong hình dạng mặt đất cùng lòng đất sinh vật. Chôn sâu chiến binh, mục nát bạch cốt, rách dưới áo giáp, toàn bộ hiện ra tại Trương Nhược Trần trước mắt. Đó là thiên ma vũ thành lòng đất cảnh tượng. Cái khác võ giả, căn bản nhìn không tới. Thi triển ra thiên nhãn, hơn nữa ngự kiếm thuật. Dùng tu vi của ta bây giờ, coi như là muốn lấy 100 dặm người trên cổ đầu người, cũng hẳn là dễ dàng. Sở dĩ là 100 dặm, mà không phải ở 1000 dặm, đó là bởi vì Trương Nhược Trần hiện tại vẫn chỉ là thiên cực cảnh trung kỳ tu vi. Chân khí trong cơ thể còn chưa đủ thâm hậu. Kiếm, bay đến 100 dặm, cũng đã rất khó khống chế. Trừ phi hắn có thể đột phá đến rất cao cảnh giới. Tuy nhiên tu vi của hắn như trước còn dừng lại tại võ đạo 4 cảnh. Thế nhưng mà, hắn thực lực bây giờ đã vượt qua võ đạo, đạt đến một tầng khác. Coi như là cùng trong truyền thuyết cửu tuyệt thiên tài so sánh với, có lẽ cũng đã không kịp nhiều làm cho. Cái gọi là cửu tuyệt thiên tài, cũng không phải có thể vượt qua 9 cái cảnh giới chiến đấu đơn giản như vậy. Tại sao lại cường đại như thế? Thứ nhất, không đến 20 tuổi, tựu đem tinh thần lực tu luyện tới 40 giai. Từ xưa đến nay, cũng tìm không ra mấy cái như vậy thần nhân. Thứ hai, cường đại võ hồn, dùng Trương Nhược Trần hiện tại võ hồn cường độ, đã có thể cùng Ngư Long cảnh võ giả so sánh với. Thứ ba, kiếm tâm thông minh cảnh giới. Cái này ba dạng điều kiện, tùy tiện đồng dạng xuất hiện tại một cái thiên cực cảnh trung kỳ võ giả trên người, cũng có thể làm cho cái kia một cái võ giả trở thành danh chấn một phương thiên chi kiêu tử. Huống chi, Trương Nhược Trần còn đem ba dạng điều kiện đều hối tụ ở một thân. Dùng thực lực như hắn, nếu là vẫn không thể siêu việt võ đạo, đó mới là một kiện việc lạ. Hấp thu bán thánh chi quang về sau, Trương Nhược Trần võ hồn cường độ tăng lên gấp đôi, có thể điều động càng nhiều nữa thiên địa linh khí. Nếu là hiện tại lại cùng Hoa Thanh Diệp chống lại, Trương Nhược Trần có 10 phần tin tưởng đánh bại hắn. Nói như vậy, tinh thần lực đạt tới 40 giai, có thể đản sinh ra một ít đặc thù năng lực, cũng không biết của ta đặc thù năng lực là cái gì. Tinh thần lực đạt tới 40 giai, tại Côn Luân giới đều được xưng là tinh thần lực đại sư. Trong đó có người có thể dùng tinh thần lực triệu hoán lôi điện, được xưng là lôi sư hoặc là điện sư. Còn có một chút người có thể dùng tinh thần lực hô phong hoán vũ, được xưng là vũ sư hoặc là phong sư. Trương Nhược Trần suy đoán, chính mình sinh ra đời đặc thù năng lực có lẽ cùng lôi điện có quan hệ. Dù sao hắn võ hồn bên trong tựu có lôi điện thuộc tính. Vì vậy, Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, duỗi ra một ngón tay, hướng lên trời khung một điểm. Trong chốc lát, vốn là bầu trời trong xanh, đằng bắn ra một đạo tử sắc tia chớp, giống như là một đầu đại long, ngang trời mà qua, kích tại Thiên Ma Vũ Thành trong thành trên quảng trường. Ngay sau đó, một tiếng sợ hãi thán phục nổ mạnh bạo phát đi ra. Toàn bộ Thiên Ma Vũ Thành tựa hồ cũng rung động bỗng nhúc nhích. Trong một chớp mắt, Thiên Ma Vũ Thành trận pháp minh văn toàn bộ kích hoạt. Xông bắn khởi một cây cột sáng, hình thành từng tòa phòng ngự trận pháp, đem chọn cái thành trì bao trùm. Ầm ầm, bị lôi điện một kích, trong sân rộng xuất hiện một cái đường kính dài hơn 10 thước hố to. Hố to chung quanh cháy đen một mảnh, kéo dài ra từng đạo khủng bố khe hở. Có khe hở vậy mà chừng 1 mét rộng, giống như là đại địa đều bị xé nứt. Vô số rậm rạp điện văn, tựa như một cây tử sắc cầu long, đem chọn cái quảng trường đều cho bao trùm. Phát ra xẹt xẹt thanh âm, lôi điện tạo thành khủng bố lực phá hoại, đem chung quanh quảng trường những võ giả kia toàn bộ đều dọa ngốc. Chính thức sấm sét giữa trời quang. Bá, bá, Võ Thị Học Cung, Vân Đài Tông Phủ cao thủ, toàn bộ đều cho là có tuyệt thế cao thủ đi vào Thiên Ma Vũ Thành quấy rối. Tại trước tiên chạy tới, trong đó, tự nhiên cũng kể cả áo bào màu bạc trưởng lão các chủ. Lôi cảnh đem chân khí phát ra, bành địa một tiếng, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống hố to biên giới. Uy vũ thân hình lộ ra thập phần cao ngất. Hai tay chắp sau lưng, nhìn trước mắt hoàn toàn bị phá hư quảng trường, trong nội tâm sinh ra một cỗ lo lắng thần sắc, lầu bầu nói, tốt lực lượng cường đại, chẳng lẽ là huyết linh vương đi tới Thiên Ma Vũ Thành? Hắn tự nhiên không có khả năng liên tưởng đến Trương Nhược Trần trên người. Dù sao Trương Nhược Trần mới thiên cực cảnh trung kỳ tu vi, tự tính toán lại ưu tú, cũng không có khả năng tạo thành như thế uy thế cường đại. Cách chương.